Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 377, hắn cùng nàng lần thứ hai. 7. Hắn bất quá vừa mới nói ba cái chữ. Nàng liền hoàn toàn mất điều khiển. Mượn men rượu, hướng bước về phía trước một bước. Nhón chân lên, dán lên môi của hắn. Cử động của nàng mà tới không có dấu hiệu nào. Không có chút nào chuẩn bị tâm tư Hạ Quý Thần. Khóe môi duy trì nói chuyện khẽ nhếch tư thế. Tại chỗ cương tại chỗ. Chung quanh tất cả thanh âm rất nhỏ. Ở trong nháy mắt này. Phảng phất bị hút hết. Hạ Quý Thần cảm giác mình bên tai cả thế giới an tĩnh rối tinh rối mù. Hắn duy trì không có bất kỳ phản ứng nào. Tĩnh đứng ước chừng 3 giây. Hắn mới cảm giác được bờ môi trên có mềm mại xúc giác truyền tới. Hắn đều còn không có hiểu rõ cái kia lau mềm mại đại biểu cái gì. Đại não ở trong nháy mắt đó thì trở thành trống rỗng. Hắn nhìn thẳng về phía trước một chiếc đèn. Cả người phảng phất biến thành một pho tượng. Bất kể là nhịp tim, vẫn là hô hấp, liền ngay cả huyết mạch đều ngừng bất động. Quý ức chỉ là muốn đơn thuần cắn một cái Hạ Quý Thần môi. Nhưng khi môi của nàng dán lên Hạ Quý Thần môi thời điểm, một cổ dòng điện mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp rồi toàn thân của nàng. Chọc cho nàng cả người hung hãn mà run run một cái. Khiến nàng há miệng ra đã cắn Hạ Quý Thần môi dưới răng. Nhất thời mềm yếu thành một mảnh. Căn bản không sử dụng ra được mảy may khí lực. Nàng duy trì ngậm lấy hắn khóe môi dáng vẻ. Tĩnh ngây người một lát. Tại bản năng nuốt nước miếng thời điểm. Xạ sắc nhọn về phía trước đỉnh một cái. Vừa vặn đụng chạm lấy bờ môi hắn. Xúc giác nhiệt độ nhiệt mềm mại. Mang theo nàng quen thuộc cái loại này thanh nhã lãnh đạm tĩnh mùi hoa lai. Nguyên lai, môi của hắn không đơn thuần là dáng dấp đẹp mắt. Liền ngay cả liếm lên mà tới mùi vị. Đều tốt đẹp như vậy a. Không biết là rượu cồn thúc dục duyên cớ. Vẫn là hơi thở nam nhân vây quanh ở bên cạnh nàng nguyên nhân. Đại não của quý ức càng vô tri vô giác. Nàng không còn lý trí cũng mất suy nghĩ. Căn bản không biết mình vào giờ phút này rốt cuộc đang làm những gì. Nàng chỉ biết, nàng còn muốn lại đi liếm một liếm môi của hắn. Nàng suy nghĩ, xạ sắc nhọn lại một lần nữa đụng phải bờ môi hắn. Xốp xốp cảm giác từ bên tai, theo môi của nàng, một đường lan tràn tới đáy lòng của nàng. Để cho nàng trái tim phát ra từng trận mãnh liệt co rúc lại. Loại cảm giác này kích thích vừa xa lạ. Để cho nàng muốn càng nhiều hơn. Nàng không kiềm hãm được liền đem xạ sắc nhọn. Thuận theo hắn khẽ nhếch răng môi. Thăm dò trong miệng của hắn. Nàng xạ sắc nhọn đụng chạm tới hàm răng của hắn. Giống như điện giật tê dại cảm giác sâu hơn. Nàng không nhịn được tham luyến tại hắn trên hàm răng lưu nối liền cùng nhau. Nàng vóc dáng so với hắn. Lùn rất nhiều. Nàng không có mang giày cao gót. Nhón chân lên. Quá miễn cưỡng đủ đến môi của hắn. Nàng muốn thâm nhập trong miệng hắn càng nhiều hơn. Nhưng nàng xạ đầu cố gắng đi vào trong duỗi rất lâu. Cũng không đưa vào đi bao nhiêu. Nàng nhíu nhíu mày lại. Không nhịn được nâng lên buông xuống để ở bên người cánh tay. Cuốn lại cổ của hắn. Đem đầu hắn hạ thấp xuống đến thấp hơn một chút. Động tác của nàng. Đem hoàn toàn ngẩn ngơ Hạ Quý Thần quấy rối tỉnh rồi. Hắn mi tâm hơi nhăn xúc, đem tầm mắt từ nơi không xa trên đèn hướng trên người nàng rời đi. Tầm mắt của hắn còn không có đụng chạm lấy nàng. Nàng xạ sắc nhọn liền đụng phải hắn xạ sắc nhọn. Hạ Quý Thần thân hình cao lớn nặng nề run lên. Cả người phảng phất điểm huyệt đạo. Lại bỗng dưng ngừng lại. Đầu óc của hắn không lại giống như là mới vừa như vậy. Nằm ở trống rỗng bên trong. Mà là từng chút chuyển động. Hắn vốn là muốn nói với nàng có thể hay không tha thứ ta. Nhưng nàng lại bỗng nhiên hướng về phía hắn bước một bước. Sau đó liền, Hạ Quý Thần hơi nhíu mày lại. Lúc này mới triệt triệt để phản ứng lại. Mới vừa nàng kết quả hướng về phía hắn làm điểm cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.